Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 922, Kim Bài hướng dẫn du lịch lão hoàng ngưu. Thái Dương Thụ tầng thứ nhất, lá cây là thúy lục sắc, tản ra đậm đà sinh cơ. Tàng cây cao vút như cái, diện tích có phương viên trăm dặm lớn. Tầng thứ nhất chủ yếu là cực lớn hình khu buôn bán. Bán đến đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Những thứ kia hàng hóa phần lớn đều là Nam Thiên Vũ quốc đặc sắc hàng hóa cùng với tinh hoa hàng hóa. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên ngồi phù không năng lượng bàn. Đi tới tàng cây tầng thứ nhất đại lục, liền bị rậm rạp chằng chịt cửa hàng cùng với bầy la liệt hàng hóa rung động đến. Rất nhiều thiên tài địa bảo a. Tuyết Trảm Thiên tròn vo cặp mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Ánh mắt nóng bỏng địa quét nhìn bốn phía, khóe miệng chảy xuống trong suốt chất lỏng. An Lâm đi về phía một người trong đó lam sắc băng điểu mở cửa hàng. Cầm lên một quả linh quả, hỏi, cái này bán thế nào? Lam sắc băng điểu thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, một quả, 20.000 linh thạch. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, bát phẩm linh quả. 20.000 linh thạch một quả, xác thực so với cửu châu giới giá thị trường muốn hơi rẻ. Có thể bớt nữa một chút sao? 18.000 linh thạch có thể không? Hắn muốn thử một chút trả giá. Lam sắc băng điểu mắt nhìn thẳng nhìn bầu trời xa xa. Hừ, An Lâm, chủ nhân, đừng cản ta, ta muốn đụng chết nó. Trong mắt không người thức ăn kê. Ta muốn cho ngươi chảy xuống hối hận nước mắt. Tuyết Trảm Thiên không nhịn được, tức giận đánh về phía lam sắc băng điểu. Không nhìn An Lâm coi như, nó như vậy đáng yêu, đáng sợ như vậy, lại cũng bị không để ý tới. Này rơi ả có thể nhịn. Kết quả, một hai bàn tay lần nữa đem níu lấy. Bình tĩnh một chút, An Lâm tức giận nói. Lam sắc băng điểu rốt cuộc đem dao động ánh mắt kéo về. Lần nữa tập trung ở An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên trên người. Ngữ khí lãnh đạm nói. Quản tốt nhà ngươi hùng hài tử. Dáng dấp đáng yêu. Cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Thần thụ thần vệ đội ở nơi này. Muốn gây chuyện. Liền làm tốt bị thần tài chuẩn bị. An Lâm ôm Tuyết Trảm Thiên áy náy cười một tiếng, yên lặng đi ra. Thái Dương Thụ địa vị cực kỳ thần thánh cùng cao quý, là chu tước nhất tộc ở Nam Thiên Vũ quốc duy nhất nghiêm khắc quản lý địa phương. Chỗ này là cấm chế tự mình đánh lộn, nếu là thật đánh, thần vệ đội sẽ ở không tới một phút trong thời gian chạy tới, sau đó đem đánh lộn sinh linh toàn bộ giết chết. Chủ nhân, chúng ta ở chỗ này chịu hết xem thường. Người cứ như vậy nhìn thoáng được. Tuyết Trảm Thiên ở An Lâm trong ngực dùng răng. Mặt đầy phẫn uất địa mở miệng nói. An Lâm bất đắc dĩ bĩu môi. Không đã thấy ra thì có thể làm gì. Ngươi là có thể nhật thiên vẫn có thể tàn bạo cửu thải thần tước. Không thực lực kia liền cho ta khiêm tốn một chút. Chính trong lúc đi. Bỗng nhiên một đạo hoàng ảnh lóe lên đến trước mặt An Lâm. Trên mặt mang hữu hảo nụ cười. Hoan nghênh đường xa tới bằng hữu. Ta là lão hoàng ngưu. Xin hỏi, các ngươi yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? An Lâm bước chân dừng lại. Có chút kinh ngạc ngắm lên trước mặt ngưu yêu. Lão hoàng ngưu không bán vé. Làm cái gì hướng dẫn du lịch? Lão hoàng ngưu, ngoặc kép chấm hỏi. Trước mặt một thân hoàng mao, hai chân đứng ngưu yêu, bất minh sở dĩ địa đưa tay gãi đầu một cái. Được, ta không cần hướng dẫn du lịch. An Lâm khoát khoát tay, tỏ ý nó đi ra. Nhưng mà lão hoàng ngưu lại không hề từ bỏ, xuất ra một cái trứng bài. Lão ca suy tính một chút, thấy cái này trứng không có. Kim bài hướng dẫn du lịch. Ở vào hướng dẫn du lịch giới chóp đỉnh cường giả. Mặt trời này cây tầng 6 đại lục. Cũng chưa có ta chưa quen thuộc. Nếu như ngài thuê ta. Bảo đảm ngài chơi được vui vẻ. chơi được khoái hoạt. Nó hắc liu liu con mắt có chút chớp động, thấp giọng nói, rất nhiều kích thích địa phương ta cũng biết, có thể giúp người tìm tới rất nhiều vóc người bùng nổ. Da thịt mỹ nộn điểu người nha, hắc hắc hắc, nghe vậy An Lâm Thần sắc động một cái. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đối với lão Hoàng Nghiêu câu nói đầu tiên cảm thấy hứng thú. Thấy An Lâm Thần sắc biến hóa, lão Hoàng Nghiêu lần nữa nhiệt tình nói, bản Nghiêu hướng dẫn du lịch phí mặc dù có chút đắt, muốn 10.000 linh thạch, nhưng là, châu già ta nhưng là nghề ba theo. An Lâm khóe miệng co giật, theo ăn, bồi uống, theo chơi đùa, mặt trời này cây, sẽ không châu già không thể đi địa phương. Bao người đang ở đây Thái Dương Thụ mấy ngày nay chơi được tận tình tận hứng. Lão Hoàng Nghiêu vỗ ngực bảo đảm, không có người không thể đi địa phương. Không biết điều, Thái Dương Thụ phía trên nhất ba tầng người cũng có thể đi. Tuyết Trảm Thiên cười lạnh. Lão Hoàng Nghiêu bị nghẹn xuống. An Lâm, Tuyết Trảm Thiên có phải hay không được cái gì kích thích? Luôn cảm giác nó có chút hướng Giang Tinh phát triển khuynh hướng đây. Được, vậy ngươi liền bồi chúng ta chơi một chút đi. An Lâm đem một quả nguyên thạch ném hướng Lão Hoàng Nghiêu, rất xa hoa địa mở miệng nói. Cảm ơn vị này lão ca. Lão Hoàng Nghiêu vui vẻ ra mặt. Là một kim bài hướng dẫn du lịch, nó tự nhiên biết cái nào khách nhân là vị tôn sùng thổ hào. Có thể đem một con tu tiên giới thập đại truyền kỳ thú sủng một trong tuyết hồn thú thu phục. Nó chủ nhân vừa có thể kém đi nơi nào. Sự thật quả thật như nó đoán, vị này nhân loại xa hoa cực. Lão Hoàng Nghiêu trải qua đơn giản giải sau, cũng rất nhiệt tình địa bắt đầu giải thích. Thái Dương Thụ đại lục tầng thứ nhất phong thổ nhân tình. An Lâm lão ca, nếu như ngươi đối với điểu nhân cảm thấy hứng thú, Tây Bắc Akihabara khu bên kia cũng là cao cấp chim, có thể hóa hình cái loại này, còn có thể vừa làm bên huy động cánh mang ngươi lên trời. Siêu cấp thoải mái, hắc hắc hắc, An Lâm mặt đen lại, đổi đề tài, ngươi cũng còn không ngày quá. Liền rượt dây hắn đi nhặt chim. Đùa gì thế? Lão Hoàng Nghiêu lại bị nghẹn một chút. Lại nói người đàn ông này trước không phải là bị nó đề cập tới điểu nhân. Làm cho hưng phấn sao? Bây giờ tại sao lại không có hứng thú? Kia An Lâm lão ca. Trừ điểu nhân ra, tầng thứ nhất lớn nhất đặc sắc chính là đủ loại chân quý trái cây. Một ít ở toàn bộ đại lục cũng khó gặp linh quả. Ở nơi này chúng ta đều có, Lão Hoàng Nghiêu dẫn đường đi dạo. An Lâm ngược lại cũng nhìn chúng mấy thứ linh quả, thuận tay mua lại. Thái Dương Thụ tự sinh Thái Dương quả là nổi danh nhất. Chia làm cửu phẩm cấp, tầng này Thái Dương quả, được đặt tên là Lục Dương quả, là cửu phẩm linh quả, ẩn chứa rất nồng đậm dương thuộc tính tinh hoa. Ăn sau, sẽ có một chút tác dụng phụ. Tỉ như trong một thời gian ngắn, thấy mặt trời là màu xanh lá cây, Lão Hoàng Nghiêu thao thao bất tuyệt. An Lâm khóe miệng lại có chút vừa kéo. Thần đặc sao thấy mặt trời là màu xanh lá cây? Hắn có thể nói nhìn đa phim siêu nhân cũng là cái hiệu quả này sao? Tầng thứ nhất không có hứng thú gì. An Lâm nói lên đi Thái Dương Thụ đệ nhị tầng. Lão Hoàng Nghiêu tự nhiên kết thúc hướng dẫn du lịch bổn phận. Lập tức bắt đầu dẫn đường đi thông hướng tầng 2 phù không năng lượng bản nơi. Rất nhiều chim ở xếp hàng A. Tuyết Trảm Thiên thán phục một tiếng. Nó thấy chừng trên trăm đầu lớn nhỏ không đều cự điểu. Co rút cánh, giống như chỉ như con vịt nhu thuận đứng xếp hàng. Đi theo ta, Lão Hoàng Nghiêu hướng về phía An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên tà mị cười một tiếng. Cuối cùng đường hoàng vượt qua đội ngũ, hướng phía trước đi tới. An Lâm lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sau phụ trách thao túng phù không năng lượng bản xích chim. Thấy Lão Hoàng Nghiêu, kia cao ngạo thần sắc lại hãn hữu nhiều một phần cung kính. Nghiêu ca, đây là ngươi khách nhân. Đúng, phiền toái mở thuận lợi đi. Lão Hoàng Ngưu lạnh nhạt gật đầu. Được rồi, Xích Chim mỉm cười, chỉ một cái vừa mới chạy năng lượng trôi lơ lửng bàn. Mở miệng nói, các ngươi mời tới bên này. Cứ như vậy, An Lâm cùng Lão Hoàng Ngưu, ở rất nhiều đang ở xếp hàng chim tộc hâm mộ ánh mắt ghen tị hạ. Đường đường chính chính nhập đội, đi tới trôi lơ lửng trên nền mặt. An Lâm trong lòng hơi kinh ngạc, một cái chỉ là hóa thần sơ kỳ Lão Hoàng Ngưu, lại có lớn như vậy năng lượng, có thể để cho một cái Xích Chim cung kính như thế. Này Ngưu không đơn giản a. Lão Hoàng Ngưu đắc ý cười, hỏi, An Lâm lão ca, ngươi xem ta Ngưu bức không? An Lâm lắc đầu nói, không nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục